mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 42, góc truyện audio.com. Chấm, mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, sáng hôm sau, cặp mi cong vút của nó từ từ mở ra. Nó phát hiện ra mình đang ở phòng của hắn và đang ôm hắn. Khuôn mặt hắn khi ngủ thì khỏi phải nói, trông cực kỳ đẹp trai. Hắn khi ngủ thì chẳng còn vẻ lạnh lùng nữa mà thay vào đó là khuôn mặt rất là baby. Hắn đang ngủ thì cảm thấy có ai đó nhìn chằm chằm vào mình. Hắn khẽ nhướng mày, vừa mở mắt ra hắn đã thấy khuôn mặt baby xinh xắn của nó đang chăm chú nhìn mình. Em nhìn đủ chưa? Trả tiền đây, hắn trêu nó. Đồ đáng ghét, à mà sao em ở chung phòng với anh? Nó ngây thơ, thì vợ chồng phải ở chung chứ? Hắn cười đứng dậy đi vào nhà tắm để VSCN. Nó ngồi đó cười cười rồi lôi điện thoại ra nghịch. 5P sau hắn bước ra với chiếc áo sơ mi trắng cộng quần tây đen trông y như soái ca bước ra từ ngôn tình. Nó thấy hắn ra là bay thẳng vào nhà tắm liền. Hắn thì đi xuống nhà dưới. Tại phòng Hy, Vĩnh Kỳ và Hy đang ôm nhau ngủ. Hy khẽ nhướng mày thức giấc, phát hiện ra Vĩnh Kỳ đang ngủ kế bên mình. Hy hét toáng lên, Lý Vĩnh Kỳ, sao anh lại ở đây? Nhỏ vừa nói vừa lấy gối đập vào Vĩnh Kỳ. Vĩnh Kỳ bị tiếng hét của nhỏ làm cho thức giấc. Chuyện gì? Vĩnh Kỳ còn mê ngủ. Em hỏi tại sao anh lại ngủ trên giường của em? Hy lườm Vĩnh Kỳ. Tại hồi tối em say quá nên anh đưa em về phòng rồi anh ngủ quên ở đây luôn. Vĩnh Kỳ cười gian, đồ đáng ghét, em tạm tin anh đấy. Hy nói rồi đứng dậy bước vào nhà tắm để VSCN. Vĩnh Kỳ cũng lồm cồm ngồi dậy. Hy vừa vào nhà tắm, thì lại mở cửa ra và ló đầu ra nhìn Vĩnh Kỳ khiêu khích. Chồng yêu, tắm cùng em không? Hy ngọt ngào, nếu vợ muốn. Vĩnh Kỳ cười gian rồi lao lại nhà tắm. Dầm, Vĩnh Kỳ vừa lao tới thì Hy đóng cửa lại làm Vĩnh Kỳ đập mặt vào cửa té lăn quay xuống đất. Chồng cứ ở đó mà mơ nha. Hy trong nhà tắm nói vọng ra. Vợ ác lắm, em đợi đấy. Vĩnh Kỳ vừa xoa xoa đầu vừa nói. 30p sau, ... Tất cả đã có mặt ở bàn ăn. Nó và Hy cắm đầu vào tô phở. Hắn thì đang nhâm nhi tách cà phê. Thế Huy và Trung Hiếu thì nói chuyện suốt. Vĩnh Kỳ thì mặt hầm hầm. Vĩnh Kỳ, mặt mày sao đấy? Thế Huy tò mò, kệ tao. Vĩnh Kỳ bực tức quay sang Hy. Chuyện là có người mới sáng đã hôn cửa rồi. Hy trêu ghẹo, tại ai hả? Vĩnh Kỳ tức xì khói. Lỗi tại em, tội cho chồng em quá. Em xin lỗi chồng yêu nha. Hy nói ngọt xớt, hắn nghe Hy nói vậy mém sặc cà phê. Khụ, khụ, anh có sao không? Nó quan tâm, anh không sao. Hắn, Hy à, có gì thì tìm chỗ nào mà nói. Nói ở đây có biết anh Gato không? Trung Hiếu nói, cả đám cười sặc sụa. Vĩnh Kỳ nghe Hy nói vậy thì mát lòng mát dạ. Chả thấy đau gì nữa mà bù lại là rất hạnh phúc. Thôi bữa nay đừng đi học. Đi chơi đi, Thế Huy gợi ý, học hoài cũng chán. Vĩnh Kỳ chen vào, đi Monster lần chơi đi. Mới mở đấy, nghe nói vui lắm. Hắn, ok đi chỗ đó đi. Hy hào hứng, ăn xong rồi đi. Nó bảo, ăn lẹ lẹ đi rồi đi chơi. Trung Hiếu, The End, cách chương.